mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, căn cứ hàng ngày 8, vị này đội trưởng không thích nhất chính là người khác ỷ thế hiếp người. Vừa rồi nói nhiều như vậy, hai người này vẫn là như vậy khăng khăng một mực, cao cao tại thượng bộ dáng, nhất thời bị Vương bác sĩ khí, một thân khí thế nháy mắt tràn đến, có thể lên làm đội trưởng nhân, tự nhiên là ra qua nhiệm vụ giết chết hơn người, đương nhiên giết đều là phạm vào tử tội trọng phạm mà ni mà thế sau lại giết nhiều như vậy tang. Thì cùng biến dị động vật thực vật cái gì, trên người bao nhiêu đều mang theo điểm túc sát khí, phía trước hắn khí thế luôn luôn thu liễm, cho nên không có người cảm thấy có cái gì đáng sợ. Này hội hắn kia một thân khí thế uy áp xuống dưới. Lăng lăng khí thế khiến cho Vương bác sĩ trong lòng nhất khiếp sợ. Nhìn đến không khí không đối. Hơn nữa lớn như vậy nhất mũ đội áp chế đến. Vương bác sĩ lúc này nơi nào còn dám lấy Thẩm Thiên Hựu đến áp nhân. Nói chuyện thanh âm đều yếu đi xuống dưới. Ấp a ấp úng, ta cũng không nói như vậy, đã như vậy. Kia sáng mai phải đi sân huấn luyện đi. Huấn luyện xong rồi các ngươi muốn đi ra ngoài nhiệm vụ muốn ở căn cứ công tác đều được. Đây là đăng ký tạp, các ngươi lấy hảo, vị kia đội trưởng nói xong. Xuất ra hai chương tạp đưa qua đi cho bọn hắn. Vương bác sĩ tưởng thân thủ đi tiếp, lại không quá tưởng tiếp. Cảm thấy tiếp có sao sao phân, nhất thời do dự dự. Kia đội trưởng nhìn đến hắn vẫn là không quá nguyện ý bộ dáng. Liền đem cầm tạp thủ thu trở về, cũng nói, nếu không các ngươi vẫn là tiên khảo lo một chút đi. Nếu tưởng lưu lại trong lời nói, sáng mai ta cũng sẽ ở sân huấn luyện, đến lúc đó sẽ tìm ta muốn tạp cũng xong, muốn là các ngươi thật sự vô pháp nhận chúng ta căn cứ quy củ. Qua hôm nay, sáng mai rời đi đó là, dù sao hiện tại tài nguyên thiếu thốn, làm này đó tạp tài liệu cũng không hảo tìm. Đã hiểu lãng phí chúng ta này hai chương tạp nói xong mang theo nhân xoay người rời đi. Đồng thời còn đối nhất lên người ta nói. Đi thôi, chúng ta đi thông chi tiếp theo ra. Nếu lại gặp được như vậy nhân sinh, trực tiếp ném ra căn cứ. Thiếu tướng nói, căn cứ mặc dù không thiếu đồ ăn, cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Không làm sự không cơm ăn, đi theo hắn người. Cùng kêu lên ứng, Lạc Vương bác sĩ cùng Vương Mộng Khiết. Bọn họ biết, vị kia đội trưởng cuối cùng kia lời nói. Xem là đối với vài cái bộ hạ nói. Trên thực tế là nói cho bọn hắn nghe, Trương Duyệt bị Thẩm Nhiên kéo đi ra ngoài. Cũng không biết song phương ba ba thông thường lại ầm ĩ một trận. Này hội hai người lái xe tử ở thuộc loại chính bọn họ căn cứ. Chung quanh dù đã ngắm cảnh một vòng. Hiện tại lại về tới bọn họ ở lại cái kia thôn. Phía trước bọn họ trụ thôn này từ, là trước hết thành lập tiểu hình căn cứ. Sau này đem chung quanh tang thi cùng biến dị động vật thực vật nhóm đều thanh lý. Tài dần dần đem căn cứ khuếch đại, mỗi khuếch đại một vòng, sẽ triệt khởi nhất đổ thật dày phòng ngự tương. Như vậy cho dù phát sinh tang thi chiều công phá bên ngoài tầng thứ nhất phòng ngự tương, cũng không cần quá mức lo lắng. Xe đứng ở trong thôn ven đường, Trương Duyệt xuống dưới ánh mắt ngắm nhìn phương xa, sau đó chỉ vào ở tình thế lý bận rộn mọi người. Nghiêng đầu đối Thẩm Nhiên hỏi, hiện tại tình thế không phải gieo trồng không xong này nọ sao? Thế nào còn nhường những người đó đi phiên thổ? Thẩm Nhiên đem cửa xe quan thượng, đi đến nàng bên người, trả lời, nếu chỉ dùng bên ngoài này đó tình thế thổ nhưỡng. Quả thật là vô pháp gieo trồng, nhưng chúng ta vẫn là có biện pháp không phải sao, nghe hắn nói như vậy. Trương Duyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, không đợi hắn tiếp tục nói tiếp, lập tức hỏi, ngươi vốn định dùng không gian thủy đem tình thế tinh lọc. Sau đó đem trong không gian gì đó làm ra đến loại. Không sai, Thẩm Nhiên gật gật đầu, bên ngoài tài nguyên thủy chung là có hạn. Chúng ta nhân loại tuy rằng sống sót không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, này thu thập trở về tài nguyên sớm hay muộn hữu dụng tận một ngày. Chúng ta không thể giống cái khác căn cứ giống nhau, liền đem ánh mắt đều đặt ở thu thập một chuyện mặt trên. chỉ có liên tục sinh sản tài năng cam đoan đại gia sống sót hy vọng. Cho nên ta mới có thể yêu cầu một ít thực lực nhược quần thể ở lại căn cứ. Đem tình thế đều phiên, lấy đến gieo trồng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.